Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 140, về nhà. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ta đã về rồi, đi ra mê thất rừng rậm thời điểm. La Đường không nhịn được cao giọng hô to, lần này tiến vào mê thất rừng rậm, thật là quá kích thích. Cũng may là hoàn chỉnh trước trở về, vậy tìm về map, thậm chí còn mang về một con đồ cổ cao thủ mèo. Các ngươi đi quá chậm, cái này trời đã tối rồi, nhà ngươi ở nơi nào, để cho người chuẩn bị bữa ăn tối đi. Bút ngáp một cái, lười biếng nói, ngươi thấy bên kia ánh sáng liền sao, đó chính là chúng ta trấn nhỏ. Tê Khán Đài. La Đường chỉ xa xa một chút ánh sáng nhạt, theo quang, La Đường chạy thật nhanh, cũng sẽ không tiết kiệm thể lực, về đến nhà có chính là thời gian nghỉ ngơi. Hai cây chổi từ trời cao thổi qua, trong đó một cây chổi lên, còn ngồi một con mèo kia rất là vững vàng ngồi ở trên cây chổi, giống như là ngồi ở trên đất bằng như nhau, La Đường nhìn vô cùng hâm mộ. Đáng giận là con mèo kia còn hướng về phía hắn phất phất tay. Làm La Đường xuất hiện ở trấn nhỏ thời điểm, tất cả mọi người đều vây quanh. Lãnh chúa đại nhân, ngài trở về, làm sao chỉ có ngài một người? Decker nhìn xem La Đường sau lưng, cái đó tóc đỏ cô gái đâu? Còn có lãnh chúa đại nhân không phải đi tìm người sao? Ngựa làm sao cũng không thấy. Những chuyện này ngày mai nói sau, ta rất mệt mỏi, mọi người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, mọi người ở phủ lãnh chúa trước cửa tập họp, ta có chuyện muốn tuyên bố. Hướng về phía chạy tới Scott và Raphael phất tay một cái. La Đường đi về phía phủ lãnh chúa. Đại nhân, ngài trở lại rồi, mới vừa rồi ta nghe gặp trên lầu có động tĩnh, thấy là vậy hai vị. Còn mang một con mèo đen. Đại nhân, mèo đen xui xẻo, suỵt Oli, sau này lời như vậy không nên nói nữa. Vậy chỉ mèo đen cũng không phải là thông thường mèo. Nó theo Lola kém không nhiều. Theo Lola kém không nhiều. Có ý gì? Banja và Coranti đã ngủ chưa? Vậy thì chớ kêu bọn họ. Chuẩn bị một chút bữa ăn tối. Trước đưa một bình trà. Một ít thiếu chút nữa đi lên, buổi tối phải có gà nướng, còn phải có cá, chuẩn bị 4 phần món ăn cái, không phải liền 3 người sao, còn có ai muốn tới? Đi tới thư phòng, quả nhiên thấy các nàng đều ở bên trong, mép ngồi ở hắn trên ghế, bút nằm ở trên ghế nằm, đang thoải mái đung đưa, mà không có ghế Catherine. Trực tiếp ngồi ở trên bàn, hai cái chân nhàn nhã đung đưa. Cái này cái ghế rất thú vị, sau này sẽ là của ta. Bút tuyên bố, có thể, ta đây còn có gia cừu. Quay đầu để cho người cho ngươi làm một cái đệm. Sẽ càng thoải mái, đây chính là ngươi phủ lãnh chúa. Bây giờ lãnh chúa, chỗ ở cũng học trò nghèo như vậy sao? Bút tò mò hỏi, La Đường. Ngoặc kép, con mèo này nói chuyện làm sao vậy như vậy làm cho người ta chán ghét đâu. Bỗng nhiên không muốn cho nó ra cừu lót, lại mộc mạc, vậy so hang núi tốt hơn chứ. Cái này cái ghế xích đu, khẳng định vậy so đồng cái dương thoải mái. Ha ha ha, ngươi nói đúng, cái này quả thật rất thoải mái. Bút bỗng nhiên đồng ý, để cho La Đường ngại qua nói tiếp. Loại này lão gia, tính cách cổ quái một ít dường như cũng bình thường. Dọc theo đường đi hắn không thiếu từ bút nơi này khách sáo. Biết được cái sơn động kia bên trong thật ra thì cái gì cũng không có. Chỉ còn lại một ít dương giống. Hắn còn có chút tối tăm thoải mái. Cùng Mác Vương Tử lại tìm đủ người. Chật vật làm xong người đá khổng lồ sau đó. Phát hiện bên trong gì cũng không có. Biểu tình kia nhất định phải thường xuất sắc. Đáng tiếc không thấy được. Thật sự là rất tiếc nuối. Mép, Catherine, các ngươi xác định các ngươi làm xong ký hiệu, sẽ không có nữ phù thủy tới đến gần trấn nhỏ nơi này ranh giới rừng rậm. Hẳn không sẽ, trừ phi là một ít không tuân quy củ tà ác phù thủy. Nhưng bọn họ vậy sẽ cân nhắc, muốn không nên đắc tội hai người chúng ta. Hơn nữa, mê thất rừng rậm bên bờ vậy không thứ tốt gì. Bọn họ cũng không qua lại tới chỗ này. Catherine suy nghĩ một chút nói thật luôn là đả thương người như vậy. Khi biết mê thất rừng rậm nữ phù thủy bây giờ đều có phân chia địa bàn biện pháp sau đó. La Đường liền lên hai vị nữ phù thủy chủ ý. Cứ như vậy, mê thất rừng rậm cũng có thể tốt hơn mở mang. Không chỉ là vật liệu gỗ tài nguyên, bên trong một ít rau củ dại, trái cây rừng, dã thú và dược liệu cũng đều là rất trọng yếu tài nguyên. Bất kỳ một chút đối với xâm lâm trấn nhỏ mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Trấn nhỏ vẫn là rất nghèo, thiếu đồ quá nhiều. Catherine, sau này ở xâm lâm trấn nhỏ không muốn tự xưng nữ phù thủy. La Đường nhắc nhở. Làm sao, ta còn muốn xem những thường dân kia sắc mặt sao? Catherine rất không cao hứng. Bút ở bên cạnh bỗng nhiên sâu kín nói, phù thủy là ma pháp sư trông rất đặc thù, rất cường đại một loại, vậy sở trường linh hồn, kêu gọi cùng pháp thuật, vậy nghiên cứu một ít lực sát thương cường đại pháp thuật. Cô gái nhỏ, ngươi còn không tính là phù thủy. La Đường nhìn về phía bút, ngươi nói là, ở ngươi thời đại kia, thì có phù thủy thuyết pháp. Dĩ nhiên, chẳng lẽ bây giờ không giống nhau sao? La Đường cho bút giải thích một chút. Bây giờ phù thủy tình cảnh, thậm chí rất nhiều ma pháp sư đều bị nói thành phù thủy. Người người kêu đánh, giáo đình làm à, cái này rất bình thường. Như thế nói ban đầu bọn họ liên thủ lật đổ giáo đình, xem ra là không hoàn toàn thành công. Bút lẩm bẩm, ban đầu giáo đình một nhà độc quyền, nhiều ít phong tước hiệu pháp sư, phong tước hiệu kỵ sĩ liên thủ, định lật giáo đình. Nó nhớ được từ mình ngủ trước, giáo đình là biến thất, bây giờ lại có thể cho tàn lại cháy, hơn nữa vẫn là đúng phiến lớn lục lớn nhất giáo phái. So đùa bỡn lòng người, vẫn là giáo đình kỹ cao một nước. Mép nhìn về phía La Đường, nàng muốn một mực ở lại trấn nhỏ. Ở nơi này, dĩ nhiên, ta nhưng là phải thật tốt dạy dỗ hai vị học nghề. Catherine hơi có một ít đắc ý, nàng biết mép không thường xuyên ở lại trấn nhỏ. Hai cái đứa nhỏ khẳng định sẽ càng muốn tiếp nhận nàng hướng dẫn. Ta học nghề chính ta sẽ dạy. Nhìn hai người muốn cãi vả, La Đường vội vàng ngừng bọn hắn tranh luận. Hai cái đứa nhỏ cũng ngủ, không nên ồn ào tỉnh bọn họ. Đứa nhỏ phải bảo đảm đầy đủ ngủ mới sẽ càng thông minh. Các ngươi nếu là không có sao, về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Một tiếng sau này, ta kêu các ngươi dùng cơm. Lola, cùng ngươi mép tỉ tỉ đi nghỉ ngơi. Thấy La Đường đem Lola đưa tới, mép không nói thêm gì nữa. Chỉ ít cái này chứng minh La Đường vẫn là tín nhiệm hơn nàng. Này, các ngươi đều đi, ai tới cùng ta nói chuyện phiếm. Bút mất hứng, La Đường từ trên giá lấy xuống một đống tiểu mộc khối đưa cho bút. Đây chính là ta phát minh đồ chơi nhỏ, ngươi xem là dùng để làm gì. Không đoán ra được liền phải đáp ứng ta một chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi cần phải bao lâu? Một buổi tối, vẫn là một ngày, hay hoặc giả là một tháng, một năm, ta một tiếng là có thể đoán được. Bút trong ánh mắt mang kiêu ngạo, coi như là nó không gặp qua, nhưng là đoán ra ngoài làm gì dùng rất khó sao? Dù sao bỏ mặc như thế nào, nó có nắm chắc tuyệt đối sẽ không thua. La Đường ngồi ở chỗ đó, uống trà. Nhìn bút đem một ít tiểu mộc khối lăn qua lộn lại cha xem. Trên mặt từ đầu đến cuối mang nụ cười. Hắn cũng không tin, con mèo này còn có thể đoán được xếp gỗ chỗ dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https tuyuyencv.com/kay-nối-qat-nối-tai-dat-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.